Lão công Phúc Hắc Mạn Vũ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, tập đoàn Phó Thị. Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc. Phó Cảnh Thần đang nói chuyện điện thoại. Tôi ngồi trên ghế sofa, đợi anh kết thúc cuộc gọi. Hóa ra anh đang sắp xếp người điều tra nhân viên phục vụ đã tung ra đoạn video giám sát. Dù phải trả giá nào, cũng phải tìm ra hắn. Hơn nữa, kiểm tra lịch sử giao dịch gần đây của Lâm Lộ, xem cô ta có chuyển tiền cho nhân viên đó không. Xóa hết tin tức nóng, tên vợ tôi không được phép xuất hiện cùng bất kỳ người đàn ông nào khác. Khụ khụ, bá đạo đến thế sao? Phó Cảnh Thần cúp máy, từ ghế tổng giám đốc đứng lên, tiến về phía tôi. Tôi vẫn đang lưỡng lự không biết giải thích thế nào. Chồng ơi! Phó Cảnh Thần ngắt lời tôi. Không cần giải thích, anh biết em bị người khác tính kế. Đợi anh tìm ra người đó, sẽ bắt cô ta trả giá. Anh nghĩ, đối phương làm vậy với mục đích gì? Trên đường đến đây, tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Nếu nhằm vào Cố Tự Hoài, thì trong 2 năm qua, anh ấy đã thành công với 2 bộ phim. Không cần thiết phải chọn thời điểm trước khi bộ phim mới phát sóng. Công việc của anh ấy rất chăm chỉ, gặp gỡ không ít nhà đầu tư. Nếu muốn dìm anh ấy, sao không tung ra những video khác mà lại chọn video có tôi? 9/10 là nhằm vào tôi. Xem ra, suy đoán ban đầu của tôi không sai. Không muốn thấy em hạnh phúc gia đình, càng sợ em vừa có danh vừa có lợi. Phó Cảnh Thần có cùng quan điểm với tôi. Anh kéo tôi vào lòng. Nhìn ánh nắng tràn ngập căn phòng, hỏi, muốn uống trà chiều không? Tôi lắc đầu, uể oải nói, vừa mới uống rồi. Anh nắm tay tôi, kéo đến ngồi trên ghế tổng giám đốc. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Trà chiều vừa rồi, sao có thể giống bây giờ? Phó Cảnh Thần gọi thư ký mang trà chiều vào. Sau đó căn dặn thư ký, nếu không có việc gì thì đừng vào. Ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, dưới ánh nắng, uống trà chiều cục quả thật là một sự hưởng thụ. Điện thoại trên bàn không ngừng rung lên. Tôi nhấc điện thoại lên, thấy Lâm Lộ gửi tin nhắn. Chồng cậu nói gì? Tôi không trả lời, mà quay sang hỏi Phó Cảnh Thần. Cô ấy có vẻ quan tâm đến anh nhỉ? Em ghen tị rồi đó. Phó Cảnh Thần khẽ hừ một tiếng, giọng đầy khinh thường. Ghen tị cái gì? Anh có thể để mắt đến cô ta sao? Tôi nhớ đến chuyện trước đây, ở phòng gym, cô ấy tiếp cận anh thế nào? Phó Cảnh Thần nói, cô ta theo dõi anh 2 ngày. Ban đầu anh tưởng em cử cô ta đến để theo sát anh. Ai ngờ cô ta lại hỏi anh có hẹn không? Tôi cứng họng, xem ra Lâm Lộ không nói thật với tôi. Cô ta từng kể rằng, ở phòng gym gặp một anh chàng đẹp trai. Cô ta lấy cớ không biết cách sử dụng thiết bị tập, nhờ anh chàng giúp đỡ. Nhưng anh chàng lạnh lùng nói, hỏi nhân viên đi, Lâm Lộ bị từ chối, mới gọi tôi đến thử. Lời nói của Phó Cảnh Thần kéo tôi về hiện thực. Em đoán xem, khi cô ta tiếp cận anh, có biết anh là chồng em không? Cô ta rõ ràng biết Phó Cảnh Thần là chồng tôi, vậy mà vẫn tiếp cận. Là vì biết rằng tôi và chồng đã sống riêng 3 năm. Sau khi thất bại, để giữ thể diện, cô ta mới gọi tôi đến. Tạo cho tôi ảo giác rằng cô ta không quen biết chồng tôi. Tốt lắm, mánh khóe này lại dùng trên người chồng tôi. Cách chương.